Doãn Tư Thần tao nhã cầm khăn ăn lau nhẹ hai bên khóe miệng, nói: Qua mấy ngày nữa, chủ tịch và phu nhân của phái đoàn Hàn Quốc sẽ đến đây. Em là phu nhân tổng giám đốc, phải tiếp đón thật tốt, không thể làm mất mặt Doãn gia. Thời gian này không cần đi làm, ở nhà học cho tốt những việc này đi. Tôi biết rồi. Cố Hề Hề rầu rĩ trả lời. Trời ạ, chủ tịch và phu nhân phái đoàn Hàn Quốc bảo cô đi tiếp đón. Cố Hề Hề cảm thấy đầu mình như muốn lắc lư. Việc này làm sao mà cô làm được chứ? Doãn Tư Thần nói xong câu này thì đứng dậy đi khỏi. Anh vừa đi, những người khác cũng lập tức thu dọn chén đĩa. Sau khi Cố Hề Hề uống sữa xong cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Xem ra phải học đàn dương cầm cho tốt. Hơn nữa, lễ nghi trong bữa ăn cũng phải học thật tốt mới được. Cố Hề Hề âm thầm, hạ quyết tâm. Nếu đã trở thành vợ của Doãn Tư Thần, thì cô phải cố gắng làm tốt tất cả mọi việc mình phải làm. Cố Hề Hề bảo mọi người đi nghỉ. Còn mình thì cầm quyển sách ngồi trên ghế đung đưa, tự trau dồi kiến thức cho bản thân. Doãn Tư Thần đứng ở trên lầu, kéo rèm cửa sổ ra, đúng lúc gặp được cảnh này. Cô giống như một con mèo nhỏ, cả người co rúm trên chiếc ghế đung đưa của Scotland, cầm một quyển sách mà ngủ thiếp đi. Xem ra hôm nay cô nhóc này đã mệt quá rồi. Sau khi Tiểu A báo cáo hết mọi chuyện, nhẹ nhàng mà nói với anh. Tổng giám đốc, anh có căn dặn gì không? Được rồi, việc hôm nay dừng lại ở đây. Cậu có thể về nhà nghỉ rồi. Ánh mắt của Doãn Tư Thần vẫn không rời khỏi cô nàng đang nằm trong chiếc ghế đung đưa kia. Tiếp tục trả lời. Sáng mai đến sớm một chút, phải nhanh chóng hoàn thành hợp đồng với tập đoàn OD. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tiểu A nhanh chóng thu dọn hết mọi thứ của mình, chào tạm biệt Doãn Tư Thần và liền rời khỏi. Doãn Tư Thần chậm rãi đi xuống dưới lầu. Người giúp việc vừa định lên tiếng, Doãn Tư Thần đã khoát khoát tay ra hiệu im lặng. Anh đi về phía của Cố Hề Hề, rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Hai mắt Doãn Tư Thần cau lại. Sao cô lại nhẹ như vậy? Cúi mắt xuống, cô đã ngủ rất say, ngoan ngoãn dựa đầu vào lòng anh, nhoẻn miệng, nở một nụ cười hài lòng. Nếu lúc em tỉnh dậy cũng có biểu cảm như vậy, thì tốt biết bao nhiêu. Người làm trong nhà sau cùng cũng quen với hành động như vậy của thiếu gia. Nhìn thấy thiếu gia bế cô, mọi người đều nở một nụ cười yêu thích, tự biết yên lặng đứng tránh sang một bên. Vì nếu quấy rầy đến sự ân ái của thiếu gia và thiếu phu nhân, chính là tự tìm đường chết. Doãn Tư Thần bế Cố Hề Hề lên lầu. Lúc vừa vào phòng thì cô chủ động nép sát vào người Doãn Tư Thần, cả gương mặt đều dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Doãn Tư Thần cảm thấy cả người cứng đờ, một nơi nào đó lại có xu hướng ngẩng cao lên. Tiểu yêu tinh này. Mẹ! Một giọng nói dịu dàng vang lên. Doãn Tư Thần theo bản năng cúi mắt xuống, nhìn cô gái đang nép vào lòng mình, thấy nửa gương mặt của Cố Hề Hề hiện rõ sự uất ức, ủy khuất. Trong nháy mắt, một cảm giác đau lòng dâng lên trong lòng anh. Trong giấc mơ của em đã chịu bao nhiêu oan ức mới có thể để lộ ra biểu cảm như vậy? Doãn Tư Thần nhẹ nhàng đặt Cố Hề Hề xuống giường. Cô lật người tiếp tục ngủ say. Ánh mắt của anh sáng lên, rất bình tĩnh mà đứng đó, ngắm nhìn Cố Hề Hề thật lâu mới xoay người đi vào phòng vệ sinh thay quần áo. Khi anh bước từ trong phòng vệ sinh ra, Cố Hề Hề đã ôm chăn mà ngủ say. Ma xui, quỷ khiến, Doãn Tư Thần không rời khỏi phòng mà đi vòng qua bên giường, vén chăn lên nằm xuống, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ ngủ bên cạnh. Thật kỳ lạ, anh không hề cảm thấy chán ghét. Doãn Tư Thần tắt đèn, nhắm mắt liền cảm thấy buồn ngủ. Đã hai ngày đêm anh không được nghỉ ngơi rồi, giấc ngủ này tự nhiên cũng vô cùng ngon. Cố Hề Hề ngủ say, cảm nhận được một luồng hơi ấm, không kiềm chế được mà dịch sát lại, xem nguồn nhiệt nóng rực này thành chiếc gối ôm vào lòng, sau đó vui vẻ mà tiếp tục ngủ. Khi Cố Hề Hề bỏ qua thì Doãn Tư Thần đã thức. Anh hé một mắt, nghĩ một hồi, dường như không hề ghét bỏ, cũng để cho Cố Hề Hề ôm anh ngủ như vậy. Không biết đã ngủ bao lâu, Cố Hề Hề cũng mơ màng mà mở mắt ra. Ồ, tối qua ngủ thật ngon. Thấy giường lộn xộn, Cố Hề Hề cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Hôm qua trong giấc mơ, được ôm một chiếc gối lớn rất ấm. Sao lại biến mất sớm như vậy chứ? Chẳng lẽ là thím Trương đến xem mình ngủ có yên hay không sao? Nên mang thêm gối cho mình. Nhất định là thế rồi. Nếu không thì việc giường lộn xộn phải giải thích thế nào đây? Cố Hề Hề từ trên giường bò dậy, rửa mặt và thay một bộ quần áo thật thoải mái. Quyết định hôm nay nhất định phải luyện tập những kỹ năng thật tốt. Cô không muốn mất mặt. Ăn xong bữa sáng, Cố Hề Hề còn chưa kịp học đàn, đã nghe thấy điện thoại trong nhà vang lên. Thím Trương lập tức nghe máy. Sau khi nghe đối phương nói thì lập tức trả lời. Thiếu phu nhân vừa mới ăn xong bữa sáng. Cố Hề Hề nghe Thím Trương nhắc đến mình, lập tức quay đầu sang nhìn. Thím Trương gác điện thoại, nói với cô. Thiếu gia để quên hồ sơ trong thư phòng. Nếu thiếu phu nhân có thời gian rảnh... Tôi rảnh, rảnh. Cố Hề Hề vội vàng trả lời. Cả ngày ở trong nhà cũng sắp phát điên rồi. Hồ sơ để ở đâu? Phải đưa tới đâu? Cố Hề Hề vội vàng đứng dậy, giống như sợ Thím Trương sẽ đổi ý. Thím Trương nở nụ cười, nói. Hiện tại thiếu gia đang bàn hợp đồng ở công ty Audi. Thiếu phu nhân chỉ cần đưa phần hồ sơ này đến đó là được rồi. Cố Hề Hề xoay người chạy nhanh lên lầu, đưa tay đẩy cửa thư phòng của Doãn Tư Thần. Đây là lần đầu tiên cô vào thư phòng của anh. Trong thư phòng treo không ít bức thư pháp cổ, sách không nhiều nhưng ngược lại bày không ít bằng khen. Cố Hề Hề cũng không để ý những thứ này, phát hiện trên bàn có một phần hồ sơ. Hẳn là cái này rồi. Cố Hề Hề cầm hồ sơ đi ra khỏi cửa. Tài xế đã chuẩn bị xe, thấy cô đi ra, lúc này mới mở cửa xe cho cô, rồi lái xe đi. Cố Hề Hề vô cùng vui vẻ. Nếu không phải chính miệng Doãn Tư Thần đồng ý cho cô ra khỏi cửa, có lẽ Thím Trương cũng sẽ không để cho cô ra ngoài đâu. Xe hơi từ từ rời khỏi biệt thự, hòa vào dòng xe. Cố Hề Hề nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, có cảm giác như nằm mơ. Mấy ngày trước, mình còn là một nhân viên nhỏ bé, vất vả, chen chúc trên tàu điện ngầm. Nhưng bây giờ lại ngồi trên xe có tài xế riêng. Nghĩ một hồi, những việc này thật sự là không thể hiểu được. Trong khi đang cảm thán thì Cố Hề Hề cảm thấy xe đang bị người khác đâm vào. Cô lập tức theo bản năng mà nắm chắc chỗ ngồi, nhờ vậy mới không bị ngã. Người lái xe này sao thế? Ánh mắt của Cố Hề Hề thoáng qua sự tức giận. Xe quý giá của mình bị đụng phải, mình còn phải cầm hồ sơ để đưa cho Doãn Tư Thần. Làm sao đây? Cố Hề Hề cầm hồ sơ, thấy tài xế xuống xe xem tình hình, cô cũng theo xuống cùng. Cố Hề Hề nhìn lướt chỗ bị đụng trúng của chiếc xe, hình như là chiếc Mercedes-Benz GI450 đã bị đụng chóc một lớp sơn. Xong rồi, tiền sửa chữa chắc là nhiều lắm đây. Không chờ cho Cố Hề Hề giận đùng đùng tìm đối phương tính sổ, thì đối phương đã xuống xin lỗi trước. Xin lỗi cô, tài xế của tôi lần đầu tiên chạy ở thành phố này nên không rõ. Ôi, em còn sống. Một người đàn ông đứng ở trước mặt nói, rồi chạy đến nắm tay của Cố Hề Hề, có vẻ vô cùng xúc động. Cố Hề Hề giật mình. Đầu của người đàn ông này có vấn đề gì sao? Không phải là anh ta muốn giả làm người quen đó chứ, để trốn tiền sửa xe sao? Không ngờ người đàn ông trước mặt lại keo kiệt như vậy, tiền sửa xe cũng muốn quỵt. Cô nhìn xuống bàn tay của đối phương. Ý của anh là gì vậy? Có phải là anh không muốn trả tiền sửa xe không? Mạc Tổng. Lúc này một đoàn xe ở phía sau cũng đã dừng lại. Vài người xuống xe bao vây xung quanh. Cố Hề Hề thấy vậy, lập tức vui vẻ. Có ý gì đây? Một tập đoàn kéo đến ăn quỵt. Người đàn ông vừa rồi nắm lấy tay của Cố Hề Hề, đưa tay ra hiệu ngăn hành động của bọn họ lại. Cô không hề sợ hãi mà đưa mắt nhìn đối phương. Nhất định phải bồi thường phí sửa chữa, nếu không mình sẽ lỗ mất. Dáng vẻ tức giận của Cố Hề Hề làm người đàn ông trước mặt cảm thấy buồn cười. Lúc này anh ta đã bình tĩnh trở lại, lấy danh thiếp đưa cho cô. Em yên tâm, tôi sẽ không quỵt nợ của em. Tôi sẽ đền cho em một chiếc Mercedes-Benz GI450 mới tinh. Cố Hề Hề nhận tờ danh thiếp, thấy trên đó viết tên và số điện thoại. Mạc Tử Hân. Cố Hề Hề đọc khẽ tên này. Anh ta là ai? Đưa cho mình danh thiếp là có ý gì? Danh thiếp này có tác dụng gì chứ? Cũng không thể đổi thành tiền. Cố Hề Hề dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đối phương. Người đàn ông này cao to, cường tráng, vóc dáng khí thế, không hề thua kém Doãn Tư Thần. Nhưng không lạnh lùng tà mị như Doãn Tư Thần, mà lại là một người đàn ông vô cùng có sức hút. Ánh mắt màu lam khiến người khác nhìn thấy sẽ không thể nào quên được. Rõ ràng anh ta là người Trung Quốc, sao mắt lại có màu lam? Không biết em tên là gì? Mạc Tử Hân cố đè nén sự kích động ở trong lòng, không kiềm được mà bật lên. Em có chị em gái sinh đôi không? Cố Hề Hề quan sát Mạc Tử Hân một hồi. Dù gương mặt đối phương vô cùng xuất sắc, cô vẫn cảm thấy đối phương có ý đồ xấu. Có lẽ gần đây cô đã quen với nhan sắc của Doãn Tư Thần, nên dù nhìn thấy một người đàn ông như thế cũng đã có miễn dịch rồi. Liền trả lời. Bồi thường tiền còn hỏi thăm rõ ràng chi vậy? Anh cứ đưa tiền cho tài xế là được rồi. Mạc Tử Hân vừa muốn mở miệng nói, Cố Hề Hề đã khoát khoát tay. Được rồi, tôi còn có việc. Danh thiếp này tôi nhận, còn tiền sửa chữa anh cũng không được thiếu. Cố Hề Hề xoay người bước lên xe, giục tài xế chạy đi thật nhanh. Nếu làm trễ việc của Doãn Tư Thần, mình sẽ chết mất. Trời ạ, hôm nay ra ngoài không may mắn chút nào, thiếu chút nữa là phải lạy thần rồi. Chờ sau khi Cố Hề Hề đi khỏi, Mạc Tử Hân vẫn đứng im nhìn theo bóng xe của cô thật lâu. Kiểm tra biển số xe đó cho tôi. Ánh mắt màu lam của Mạc Tử Hân trầm xuống, giọng nói trầm trầm mạnh mẽ. Tại sao cô ấy lại giống nặc nặc như đúc vậy? Vâng, Mạc Tổng. Cậu có cảm thấy cô gái kia rất giống với nặc nặc không? Mạc Tử Hân không kiềm được, lại tiếp tục hỏi. Vẻ bề ngoài, vị tiểu thư này giống như đúc tiểu thư Vân Nặc, nhưng khí chất thì hoàn toàn không giống. Trợ lý nói một cách dè dặt. Giống nhưng cũng không giống. Nặc nặc của tôi trước giờ chưa từng khỏe mạnh như vậy. Trong ánh mắt của Mạc Tử Hân thoáng qua chút đau buồn. Nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, thì đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Đi thôi. Bất kể cô ấy là ai, tôi cũng phải kiểm tra cho rõ ràng. Cố Hề Hề chạy như điên, cuối cùng cũng đưa hồ sơ đến kịp lúc. Khi Doãn Tư Thần nhìn thấy chóp mũi đầy mồ hôi của Cố Hề Hề, biết ngay là cô đã vô cùng vội vàng mà chạy đến đây. Cực cho em rồi, em nghỉ ngơi đi. Doãn Tư Thần nhận hồ sơ rồi nói với Cố Hề Hề. Hôm nay em có thể đi dạo phố mua sắm. Hưởng thụ cho tốt đặc quyền của em đi. Cố Hề Hề không thấy Tiểu A ở bên cạnh Doãn Tư Thần, khó trách không cho Tiểu A về lấy hồ sơ mà bảo mình đưa đến. Hóa ra là do Tiểu A không có ở đây. Cố Hề Hề khoát khoát tay nói. Không cần, tôi cũng không muốn mua gì. Lúc này một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú, không thua kém gì Doãn Tư Thần, đang nói không ngừng. Xem ra đây là cô trợ lý vô cùng đặc biệt mà Nhược Na đã nhắc đến sao? Doãn Tổng, thị hiếu quả nhiên là không giống người khác. Ký hợp đồng của cậu và bớt nói nhảm đi. Dường như Doãn Tư Thần không vui khi nghe người khác bình luận về Cố Hề Hề. Quăng hồ sơ trong tay qua. Doanh thu này tôi cũng không chia cho cậu một đồng nào. Cố Hề Hề ngượng ngùng mà nở nụ cười, rút khỏi văn phòng. Cô bước thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của Doãn Tư Thần. Khi cô nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo, lại phát hiện mình còn chưa luyện tập. Vẫn nên về nhà, luyện xương cầm thôi. Đương nhiên, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cô ra ngoài thực ra chỉ vì mang hồ sơ đến cho Doãn Tư Thần. Đứng trên đường lớn, Cố Hề Hề lại nhớ đến. Chiếc xe kia sau khi đưa mình đến đây thì đã đi sửa rồi. Vừa rồi mình cũng quên nói chuyện này với Doãn Tư Thần. Nên bây giờ cũng không có xe đưa mình về nhà. Mình kết hôn vội vàng như vậy. Hình như căn phòng thuê trước kia vẫn chưa hết hạn. Đúng lúc hôm nay ra ngoài. Hay là đi dọn dẹp chút đồ đi. Cố Hề Hề gọi một chiếc taxi đi đến căn phòng mình thuê trước kia. Còn chưa tới nơi, đã nhìn thấy ven đường có một người nhìn rất quen, đang bị một nhóm người lôi lôi kéo kéo. Cố Hề Hề nhìn thật kỹ. Ồ, đây không phải là phó giám đốc Mộc Nhược Na của công ty OD sao? Sao cô ấy lại bị nhóm người này bao vây vậy? Bác tài, dừng xe. Cố Hề Hề lập tức gọi tài xế dừng xe lại, mở cửa xe ra nhìn thật kỹ. Đúng là Mộc Nhược Na. Xảy ra chuyện gì vậy? Cố Hề Hề không kiềm được mà đi tới. Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy một người phụ nữ đứng ở phía sau Mộc Nhược Na, đang cầm một viên gạch, định đập lên đầu của Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề gào to lên với Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na, mau chạy đi! Lời nói chưa dứt câu, Cố Hề Hề kéo cánh tay của Mộc Nhược Na, vẫy vẫy chiếc taxi bên đường chạy qua. Mộc Nhược Na lảo đảo với đôi giày cao gót, bị Cố Hề Hề đẩy vào trong xe. Còn chưa bình tĩnh lại, thì đang nghe Cố Hề Hề thét lên với tài xế taxi. Bác tài, mau chạy đi! Tài xế đạp chân ga bỏ rơi đám phụ nữ ở phía sau. Cố Hề Hề nhìn thấy đám phụ nữ ở phía sau đã bị khuất đi hoàn toàn, mới thở một hơi nhẹ nhõm. Lúc này rốt cuộc, Mộc Nhược Na đã bình tĩnh trở lại, lập tức cởi bỏ đôi giày cao gót trên chân, liếc nhìn Cố Hề Hề. Sao cô lại muốn cứu tôi? Cho dù thế nào, chúng ta cũng có quen biết. Hơn nữa, tập đoàn Doãn Thị cũng có hợp tác với công ty OD của cô. Coi như là vì có hợp tác với công ty, nên tôi cũng không thể mặc kệ cô. Cố Hề Hề thành thật mà trả lời. Mộc Nhược Na không nổi giận mà đưa mắt nhìn Cố Hề Hề. Không nhịn được, lại nói. Cô nói thật. Cô có sao không? Cố Hề Hề thấy tóc tai của Mộc Nhược Na đã bị nắm đến rối tung. Khi nói ra câu này cũng có chút hối hận. Đây không phải rõ ràng là biết rồi còn hỏi sao. Biểu cảm của Mộc Nhược Na vô cùng thờ ơ. Nói. Không chết được. Nhóm người kia là ai vậy? Sao hung dữ quá vậy? Cố Hề Hề vẫn còn sợ hãi mà nói. Giống như là muốn ăn thịt cô vậy. Thì đúng là bọn họ muốn ăn tôi mà. Mộc Nhược Na vẫn nói một cách thờ ơ. Chuyện này tôi gặp nhiều lần rồi. Cố Hề Hề dùng biểu cảm khó tin mà nhìn Mộc Nhược Na. Lúc này tài xế đã chạy đến nơi. Cố Hề Hề đưa Mộc Nhược Na vào căn phòng nhỏ của mình. Bởi vì đã rất lâu không về, nên căn phòng đã tích một lớp bụi thật dày. Cố Hề Hề dọn dẹp một chút, bảo Mộc Nhược Na ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô sống ở đây? Nét mặt Mộc Nhược Na cực kỳ khó tin. Là lúc trước. Cố Hề Hề cũng không phủ nhận. Vậy bây giờ thì sao? Mộc Nhược Na cũng không nhịn được mà hỏi. Thấy được biểu cảm của Cố Hề Hề thì lập tức nói. À, không cần nói nữa. Tôi biết rồi. Đúng rồi, nhóm người kia sao lại đánh cô? Cố Hề Hề rất tò mò với chuyện vừa rồi, đưa tách trà cho Mộc Nhược Na. Người phụ nữ cầm gạch muốn đập tôi. Chồng của bà ta là một trong những khách hàng của tôi. Sau khi chồng của bà ta gặp tôi, thì tuyên bố yêu tôi, muốn về nhà ly hôn với bà ta, muốn kết hôn với tôi. Mộc Nhược Na thờ ơ nhún vai mà trả lời lại. Sau đó thì người phụ nữ của ông ta đuổi theo tôi tới đây. Phụt! Cố Hề Hề không nhịn được, phun hết nước trong miệng ra. Không phải chứ, cẩu huyết vậy sao? Đừng hiểu lầm, tôi không hề quyến rũ chồng của bà ta. Người đàn ông kia mặt dày ra sức theo đuổi tôi là người vô tội. Mộc Nhược Na hở hững mà dùng ngón tay chỉ vào gương mặt của mình, nói: Ai bảo tôi trời sinh đã có gương mặt của một tiểu tam chứ? Tôi muốn yên tĩnh cũng không được. Cả đời tôi chưa từng đi quyến rũ người đàn ông nào, có tin không? Cố Hề Hề yên lặng, trong lòng âm thầm đốt một ngọn nến. Đây chính là sự khác biệt. Mộc Nhược Na không cần làm gì cả, một đám đàn ông đòi sống đòi chết mà theo đuổi cô ấy. Mình từ nhỏ đến lớn, ngoài cái tên cặn bã Triệu Trạch Cương, cũng chẳng có ai theo đuổi mình cả. Nhưng cũng phải, cô ấy được ông trời ưu đãi. Lúc gặp cô ấy lần đầu tiên thì quả thật đã bị vẻ đẹp của cô ấy thu hút. Không biết là lần đầu tiên Doãn Tư Thần gặp cô ấy có bị... Cố Hề Hề lập tức bình tĩnh trở lại. Mình làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nghĩ đến Doãn Tư Thần? Cố Hề Hề, mày tỉnh lại đi. Mày và Doãn Tư Thần chỉ là vợ chồng trên hợp đồng. Mày không thể có những suy nghĩ khác thường với anh. Huống chi, anh đối tốt với mày chỉ vì đứa bé trong bụng. Chỉ cần sinh đứa bé này ra, có lẽ cả đời cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Tin. Cố Hề Hề nhẹ nhàng gật đầu. Mộc Nhược Na khinh thường mà liếc nhìn Cố Hề Hề, nói: Dù sao, người trên cả thế giới đều nhìn tôi như vậy, tôi cũng hết cách. Đúng rồi, rốt cuộc là cô và Doãn Tư Thần có chuyện gì vậy? Tôi chưa từng thấy anh ấy quan tâm đến người phụ nữ nào như vậy đâu. Cố Hề Hề cắn môi, cúi đầu trả lời: Không, không có gì. Thôi, cô không nói tôi cũng không hỏi nữa. Hôm nay cảm ơn cô. Mộc Nhược Na đặt cái tách trong tay xuống, đứng lên chuẩn bị đi. Hôm nay cô giúp tôi sẽ đền đáp cho cô. Mộc Nhược Na vừa ra khỏi cửa thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn căn phòng đơn giản ở trước mặt. Nếu cô và Doãn Tư Thần chỉ vì lợi ích tạm thời mà ở bên nhau, vậy thì tôi khuyên cô nên sớm tìm đường lui đi. Đừng để người khác đem cô bán đi. Cô vẫn ngơ ngác ở đó kiếm lợi cho người ta. Nói xong câu này, Mộc Nhược Na liền xoay người đi khỏi. Mộc Nhược Na vừa đi, Cố Hề Hề cứ ngồi yên lặng như thế thật lâu. Cô ấy nói như thế là có ý gì? Đúng rồi, mình và Doãn Tư Thần kết hôn cũng chỉ vì đứa bé trong bụng. Nếu không có đứa bé này, mình và Doãn Tư Thần có lẽ cả đời cũng không qua lại với nhau. Có lẽ cuộc hôn nhân này kéo dài, đến khi đứa bé được sinh ra thì cũng phải kết thúc. Vốn mình cũng phải trở về căn phòng này. Bây giờ xem ra không thể trả lại căn phòng này rồi. Nếu thật sự có ngày đó, khi mình không có đường đi, dù sao cũng có thể trốn trong căn phòng này. Cố Hề Hề nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, cầm điện thoại lên gọi điện cho chủ nhà, yêu cầu gia hạn thêm hợp đồng thuê, cũng chuyển khoản tiền cọc qua cho chủ nhà. Khi Cố Hề Hề trở về, phát hiện Doãn Tư Thần cũng đã về. Đã đi đâu? Doãn Tư Thần thấy dáng vẻ mệt nhọc vì đi đường của Cố Hề Hề thì liền cau mày. Tôi đi dạo. Cố Hề Hề không dám nói mình đi gia hạn hợp đồng thuê nhà, chỉ có thể nói dối anh. Dù sao, hôm nay cũng không có việc gì, đi ra ngoài dạo một chút. Doãn Tư Thần liếc mắt qua, trong ánh mắt có gợn sóng lăn tăn, không hề có cảm xúc gì. Cố Hề Hề tưởng rằng Doãn Tư Thần biết được bí mật của mình, vừa định giải thích, Doãn Tư Thần đã xoay người rời đi. Cô há miệng thật to, kinh ngạc, nhưng một chữ cũng không nói ra. Anh không hề quan tâm mình đi đâu, làm gì. Căn bản là anh không để ý. Anh chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng mình thôi. Tối nay có tiệc xã giao, đừng làm mất mặt tôi. Doãn Tư Thần vứt lại một câu thì đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề như chút được gánh nặng. Không biết tại sao, cô thấy việc mình tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê nhà vốn cũng có thể đường đường chính chính mà nói. Nhưng lại có một loại chột dạ khó hiểu nên đành giấu kín. Bản thân cô không biết tại sao mình lại chột dạ, chỉ cảm thấy có gì đó mà không dám đối mặt với Doãn Tư Thần. Chỉ cần anh không truy hỏi vấn đề hôm nay cô đã đi đâu thì được rồi. Còn bữa tiệc xã giao tối nay gì đó... Chờ đã, anh nói gì vậy? Tối nay có tiệc xã giao, còn bảo mình đừng làm mất mặt anh. Vậy là anh muốn mình đi cùng? Trời ạ, hiện tại cái gì mình cũng chưa học xong, mình làm sao có thể... Đến lúc này, Cố Hề Hề mới khôi phục trở lại, muốn đi hỏi Doãn Tư Thần rốt cuộc là tiệc xã giao gì, mình có thể không đi được không? Nhưng thật sự bây giờ, cô không có lá gan đó. Hai ngày nay, chọc giận anh quá nhiều rồi. Tính khí của Doãn Tư Thần thất thường không đoán được. Nói tức giận thì tức giận. Thôi, bỏ đi, không hỏi nữa. Chẳng qua, chỉ cần ăn là được thôi mà. Thím Trương đi đến nói. Thiếu phu nhân đã về. Thiếu gia đã bảo chuyên gia trang điểm, lát nữa sẽ đến trang điểm cho thiếu phu nhân. Nước trong bồn tắm đã chuẩn bị xong. Thiếu phu nhân có thể đi tắm rồi. Tôi biết rồi. Cố Hề Hề buồn rầu mà bước vào phòng tắm. Vừa tắm, Cố Hề Hề vừa suy nghĩ. Rốt cuộc Doãn Tư Thần có ý gì vậy? Mình và anh chỉ là vợ chồng trên hợp đồng. Mình chỉ cần bồi dưỡng cơ thể cho thật tốt. Sinh đứa bé ra là được rồi. Chuyện tiệc xã giao gì đó, sao còn cần mình chứ? Nếu anh muốn tìm một người phụ nữ bầu bạn, trong công ty có rất nhiều người. Ai cũng muốn chen chân để đi cùng với anh đó thôi. Ở công ty, mình chỉ là một trợ lý. Cấp bậc của mình hình như cũng không đủ cao. Cố Hề Hề vừa suy nghĩ, vừa nhanh chóng tắm rửa. Kết quả tóc cô còn chưa được lau khô. Chuyên viên trang điểm đã đến rồi. Cố Hề Hề cứ đứng yên tại chỗ như vậy, để mặc cho chuyên viên trang điểm khoa tay, múa chân mà chọn váy dạ hội cho mình. Không cần phiền phức như vậy, chọn đại một chiếc nào đi. Cố Hề Hề không nhẫn nại, nói. Chuyên viên cũng không nói gì. Đã có một giọng nói vang lên từ phía sau. Bữa tiệc tối nay không phải là một bữa tiệc thông thường. Em là đại diện cho bộ mặt của tập đoàn Doãn Thị. Cố Hề Hề quay đầu lại. Doãn Tư Thần đã thay quần áo xong. Bộ âu phục đen được may thủ công vô cùng khéo léo, giúp nổi bật vẻ tuấn tú khôi ngô của anh. Mái tóc được chải tao nhã, tôn thêm đôi mắt hẹp dài, mang theo khí thế của một vị đế vương ngang ngược. Chiếc này đi. Doãn Tư Thần chỉ tay về chiếc váy trong tay của chuyên viên. Cũng không tệ. Chuyên viên lập tức lấy chiếc mà Doãn Tư Thần chỉ, mang đến cho Cố Hề Hề thay. Khi lễ phục mặc lên người của Cố Hề Hề, lại phát hiện ra hơi rộng. Thiếu phu nhân, cô gầy quá. Đây là chiếc nhỏ nhất trong bộ sưu tập mới nhất của Chanel. Phần eo có hơi rộng. Không sao, tôi có thể sửa lại, sẽ rất nhanh thôi. Chuyên viên là một người phụ nữ mập mạp, khoảng 40 tuổi. Cô ấy có nụ cười rất hiền hòa, nên Cố Hề Hề cũng mỉm cười mà trả lời. Được, không sao cả. Doãn Tư Thần đứng ở bên cạnh quan sát Cố Hề Hề, tầm mắt lại rơi xuống phần eo của cô. Rõ ràng cô đã mang thai 2 tháng, nhưng phần eo lại rất nhỏ. Nếu không phải đã biết rõ cô là phụ nữ có thai, cũng sợ người khác vẫn cho cô là một thiếu nữ. Chuyên viên lập tức đi tìm một cây kéo, cắt bộ lễ phục để may lại một cái khóa kéo khác. Đúng lúc lại phát hiện mình quên mang theo hộp kim chỉ. Quay đầu lại nhìn, trong phòng chỉ có 2 người, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Người chuyên viên cũng không dám nhờ Doãn Tư Thần đi lấy giúp mình hộp kim chỉ có thể nói với Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, làm phiền cô vịn chỗ này giúp tôi đi lấy một ít kim may. À, được. Cố Hề Hề đưa tay ra sau, vịn lại nơi đó. Chuyên viên liền chạy thật nhanh xuống lầu. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề đưa tay ra sau có vẻ khó khăn, theo bản năng liền tiến lên một bước, đưa tay nắm thay cho cô. Cảm ơn. Cố Hề Hề cảm nhận được hơi thở của Doãn Tư Thần, cả người lập tức cứng đờ. Ánh mắt của anh rơi xuống thấp hơn, rơi xuống phần cổ trắng nõn mịn màng của Cố Hề Hề, nơi nào đó liền hồng hồng. Rời tầm mắt sang một bên, lại rơi vào vành tai xinh xắn của Cố Hề Hề, nơi nào đó lại thêm hồng. Từ góc nhìn của Doãn Tư Thần, vừa khéo có thể thấy được một phần cảnh xuân khá lớn ở trước ngực. Khe ngực lúc ẩn, lúc hiện lại làm cho ánh mắt của Doãn Tư Thần thay đổi. Tiểu yêu tinh này đang xấu hổ. Có lẽ phát hiện này đã làm Doãn Tư Thần vui thích. Anh thấy mái tóc của cô bị cổ áo che khuất. Theo bản năng, nâng bàn tay với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo phần tóc ra bên ngoài. Tóc của cô đen óng, rất mềm mại, rất suông, rất đẹp, giống như một dãy gấm làm cho người khác quyến luyến không muốn rời tay. Cố Hề Hề cảm nhận được hành động của Doãn Tư Thần, cơ thể lại cứng đờ. Doãn Tư Thần này rốt cuộc muốn làm gì đây? Anh có biết hành động như thế là vô cùng mập mờ hay không? Bao nhiêu thân mật hay không? Mặc dù mình và anh đã có con, cũng đã kết hôn, nhưng mình và anh chỉ là vợ chồng trên hợp đồng. Doãn Tư Thần thấy vành tai của Cố Hề Hề đỏ dần lên, trong lòng lại dâng lên một suy nghĩ. Nếu hôn lên chiếc tai nhỏ này, cô sẽ thế nào đây? Nhưng anh còn chưa kịp hành động, Cố Hề Hề đã không chịu đựng nổi nữa. Tổng giám đốc, tôi vịn được rồi. Cố Hề Hề đưa tay che lại phần ngực của mình, kéo xa khoảng cách với Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần cũng không hề phòng bị, bộ lễ phục lập tức tuột khỏi tay anh, một phần lưng trắng nõn lộ ra trước mắt anh. Ánh mắt của Doãn Tư Thần lập tức tối lại. Không ngờ vóc người của tiểu yêu tinh này lại đẹp như vậy. Thấy phản ứng trốn tránh của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần không hề nổi giận, ngược lại dùng ánh mắt dò xét nhìn Cố Hề Hề. Lúc này, cả người Cố Hề Hề cứng đờ, đứng im ở đó, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn Doãn Tư Thần. Chết tiệt! Đáng chết! Khi anh vừa kéo tóc cô ra, cô cảm thấy phần cổ của mình như có một dòng điện chạy qua. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Trời ạ, trước giờ chưa từng trải qua việc này. Khi mình và Triệu Trạch Cương ở bên nhau, cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này. Tại sao ngón tay của anh lại có điện? Tệ hại, vừa rồi mình quá mất mặt. Bây giờ không phải ở công ty. Em gọi tên tôi đi. Trong giọng nói của Doãn Tư Thần mang theo một loại mê hoặc không thể diễn tả thành lời. Vành tai của Cố Hề Hề đỏ dần như muốn phát sốt. Doãn Tư Thần. Gọi tôi là Tư Thần. Doãn Tư Thần lập tức cắt ngang lời cô. Cố Hề Hề sửng sốt. Tại sao lại gọi thân mật như vậy? Thật sự có thể sao? Là vì muốn huấn luyện mình trước sao? Bữa tiệc tối nay rốt cuộc là mình lấy thân phận gì để đi vậy? Là phu nhân tổng giám đốc hay là tổng trợ lý? Tư Thần. Mặc dù Cố Hề Hề không hiểu ý của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gọi. Mình tôi ở đây với chuyên viên là được rồi. Phòng này nhỏ quá, cũng không có chỗ ngồi. Cố Hề Hề nói một cách run rẩy, không dám quay đầu lại nhìn Doãn Tư Thần. Nếu bây giờ cô xoay người lại, cô có thể nhìn thấy được ánh mắt vô cùng động lòng người kia của anh. Doãn Tư Thần cũng cho rằng tai mình có vấn đề. Tên của anh được vô số người phụ nữ gọi lên với các giọng khác nhau, nhưng cũng không ai có thể gọi tên của anh nghe hay như Cố Hề Hề gọi. Thật kỳ lạ, tại sao chỉ có hai chữ Tư Thần phát ra từ miệng của Cố Hề Hề lại có thể dễ nghe như vậy. Lúc này chuyên viên trang điểm chạy từ dưới lầu lên, vừa đến cửa đã nhìn thấy phần lưng vô cùng xinh đẹp của Cố Hề Hề bị lộ ra, vội vàng chạy đến nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi tìm rất lâu mới tìm được chỉ thêu của Chanel, mỗi một nhãn hiệu chỉ thêu cũng khác nhau, cho nên tôi phải dự phòng chỉ thêu của các nhãn hiệu khác nhau, vậy mới tiện cho việc sửa quần áo." Chuyên viên vừa vào đến cửa, Doãn Tư Thần đã nhanh chóng xoay người đi khỏi. "Tôi xuống lầu chờ em." Nói xong câu này, Doãn Tư Thần có vẻ chật vật mà rời đi thật nhanh. Thấy Doãn Tư Thần đi khỏi phòng, Cố Hề Hề mới thở dài một hơi. "Phù, quá căng thẳng. Vừa rồi thiếu chút nữa thì căng thẳng đến chết đi rồi." Tốc độ của chuyên viên trang điểm rất nhanh, chỉ vài đường may là sửa xong bộ lễ phục rồi. Cố Hề Hề nhìn bộ lễ phục sau khi sửa xong, lập tức thán phục. "Trời ạ, thật không thể tin nổi, sửa không hề khác đi so với bản gốc." Người chuyên viên vô cùng hài lòng mà trả lời. "Đương nhiên rồi, mỗi phong cách của từng nhãn hiệu tôi đều nắm rất rõ, tôi sửa nhiều nhất thật ra chính là của Chanel." "Sao vậy?" Cố Hề Hề tò mò mà hỏi. "Không giống như cô, có rất nhiều người phần eo quá to nên cũng cần phải sửa." Người chuyên viên nói một cách ngại ngùng. "Giống như tôi vậy." Cố Hề Hề mỉm cười nhẹ nhàng. Sau khi chuyên viên thay xong quần áo cho Cố Hề Hề thì bắt đầu trang điểm cho cô. Cô rất phối hợp ngồi im để cho chuyên viên trang điểm bôi bôi vẽ vẽ cho mình. Qua khoảng 30 phút, cuối cùng chuyên viên trang điểm cũng nói: "Xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Wow, thiếu phu nhân, cô là người đẹp nhất tôi từng trang điểm đấy. Da của cô căng mịn, chỉ cần thêm một vài món trang sức sẽ vô cùng nổi bật. Không tin thì cô cứ xem thử." Cố Hề Hề mở mắt ra nhìn mình trong gương, giống như lại thấy chính mình vào ngày cưới. Ngày hôm đó, mình cũng trang điểm xinh đẹp như vậy. Vậy mà lại phát sinh ra chuyện không vui. Chuyên viên trang điểm cho rằng Cố Hề Hề không hài lòng, vội vàng nói: "Thiếu phu nhân không thích sao? Vậy tôi có thể thay..." Cố Hề Hề lập tức mỉm cười ngắt lời của chuyên viên. "Không phải, tôi chỉ nhớ đến một việc không vui. Cô trang điểm rất đẹp, tôi rất thích. Cảm ơn cô nhé." Nghe được câu trả lời của Cố Hề Hề, chuyên viên trang điểm mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Hề Hề từ từ đứng dậy, nhìn đôi giày mà chuyên viên đã chuẩn bị cho mình, nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi có thể không mang giày cao gót không? Tôi không thích giày cao gót." Chuyên viên lập tức chọn một đôi giày khác thấp hơn có khảm đá thạch anh màu trắng. Sau khi Cố Hề Hề mang vào, bước thử hai bước. Kiểu mẫu của đôi giày này rất đẹp, mang vào không hề cảm thấy khó chịu. Cố Hề Hề gật đầu. "Chính là đôi này." Cô xoay người đi ra bên ngoài, nghĩ chắc Doãn Tư Thần đã ở bên ngoài, đợi cô đến sốt ruột rồi. Đúng là Doãn Tư Thần chờ đợi cũng hơi sốt ruột. Anh vừa định đi thúc giục, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Hề Hề mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng dài đến đầu gối, mang đôi giày cao gót khảm đá, đang đi về phía mình. Trong nháy mắt, ánh mắt của Doãn Tư Thần sáng rực lên, cảm thấy bức tranh phía trước mặt dường như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. "Tư Thần, tôi chuẩn bị xong rồi, để anh chờ lâu rồi." Cố Hề Hề lập tức xin lỗi. Cho dù là thế nào thì vẫn phải xin lỗi anh, dù có phạm lỗi hay không. Doãn Tư Thần bình tĩnh lại, kéo tay Cố Hề Hề khoác lên cánh tay của mình. Cố Hề Hề sững sờ, một lúc mới có thể phản ứng trở lại. Cánh tay của mình đặt trên cánh tay của Doãn Tư Thần, khoác tay anh mà đi ra ngoài. Doãn Tư Thần rất cao, Cố Hề Hề len lén quay đầu sang nhìn anh. Mặc dù cô đã mang giày cao gót, nhưng cũng chỉ đứng đến cằm của anh. Khó trách lại có nhiều phụ nữ lao vào anh như vậy. Anh đúng là mẫu người khiến cho phụ nữ phát điên mà. Gương mặt xuất sắc, vóc người đẹp, lại giàu có. nhưng những việc này cũng không hề liên quan đến mình. Đi đừng cũng ngơ ngác được sao? Dù Doãn Tư Thần không quay đầu sang, nhưng khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy được sự hoảng loạn của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đang không tập trung, bị Doãn Tư Thần nhắc như vậy, hết hồn lảo đảo thiếu chút nữa là ngã xuống. Bàn tay của Doãn Tư Thần lập tức đỡ lấy eo của Cố Hề Hề. Nhiệt độ của bàn tay truyền đến phần eo. Cố Hề Hề cảm thấy nơi được anh đỡ lấy, lập tức như trở nên nóng như lửa thiêu, vội vàng đứng thẳng người dậy, tạo khoảng cách với Doãn Tư Thần. Thật ngại quá, vừa rồi tôi đang nghĩ đến một chuyện khác. Cố Hề Hề vội vàng giải thích. Thấy Cố Hề Hề lại cố ý tránh xa mình, phát hiện này khiến cho Doãn Tư Thần rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Anh là vi trùng sao? Sao lại tránh xa anh như vậy chứ? Lúc này trợ lý Tiểu A đã lái chiếc Lamborghini tới, dừng trước mặt của Doãn Tư Thần. Tiểu A xuống xe, đưa chìa khóa xe cho anh. Doãn Tư Thần nhận chìa khóa, lạnh lùng mà nói với Cố Hề Hề. Lên xe, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, đi muộn thì rất không lễ phép. Cố Hề Hề buồn rầu mà trả lời. Sao Doãn Tư Thần lại nổi giận nữa rồi? Mình chỉ mất tập trung có một chút, vậy mà cũng tức giận. Trời cao soi xuống ông chủ này đi, không biết mình phải làm gì mới có thể làm cho ông chủ này không nổi giận đây. Mới kết hôn có 3 ngày, không biết là anh đã nổi giận bao nhiêu lần rồi. Bỏ đi, mặc kệ anh. Cố Hề Hề xoay người, từ từ ngồi vào vị trí ghế phụ. Sau khi cô thắt xong dây an toàn, Doãn Tư Thần mới khởi động xe chạy đi. Anh cẩn thận không phải vì mình, anh chỉ vì đứa bé trong bụng mình thôi. Hai người ngồi trên xe cũng không nói gì, ai làm gì thì mặc ai. Doãn Tư Thần đang khó chịu, Cố Hề Hề vẫn còn mờ mịt, hoàn toàn không biết rốt cuộc là Doãn Tư Thần tại sao lại nổi giận. Bầu không khí cứ như vậy, nhẫn nhịn cho tới nơi dự tiệc. Xe dừng lại, lập tức có người phục vụ đến. Cố Hề Hề cởi dây an toàn ra, được nhân viên phục vụ đỡ xuống xe. Nhân viên nhìn thấy Doãn Tư Thần, lập tức nở nụ cười, nói: cuối cùng thì Doãn thiếu gia cũng đã đến, chủ nhân đã chờ rất lâu rồi. Doãn Tư Thần nở nụ cười hờ hững, vô cùng khéo léo mà trả lời: xin lỗi, tôi đến trễ. Không đâu, mời thiếu gia đi bên này. Nhân viên lập tức cung kính mà trả lời. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề vẫn ngơ ngác mà đứng im ở đó, kiềm nén sự tức giận mà đi đến bên cạnh, cong khuỷu tay lên trước mặt cô. Cố Hề Hề ngơ ngác, lần này rốt cuộc cũng đã phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng khoác tay mình lên cánh tay của Doãn Tư Thần, khóa chặt cánh tay của anh lại. Ở đây ngoài Doãn Tư Thần thì mình cũng không biết ai. Mình không thể chọc cho anh nổi giận nữa, vẫn phải ôm tay anh cho thật chắc. Nếu không, anh mà lại nổi giận vứt mình ở đây, thì mình biết phải làm sao? Cố Hề Hề theo bản năng mà dựa sát vào, ôm chặt lấy cánh tay của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần thấy bây giờ cô trở nên ngoan ngoãn như vậy, chủ động dựa sát vào mình, khóe miệng lập tức nhoẻn lên. Sự vui vẻ trong ánh mắt lộ ra rõ ràng. Tiểu nha đầu, bây giờ sao lại chủ động đến gần mình như vậy? Xem ra sau này phải đưa cô đi dự tiệc nhiều một chút mới được. Vì Cố Hề Hề chủ động dựa sát vào anh, cơn giận của Doãn Tư Thần lập tức tiêu tan thành mây khói, cứ mang theo sự vui vẻ như thế mà đi vào trong. Cố Hề Hề vừa đi vừa nhìn, cô cảm thấy mắt của mình không thể bao quát hết nơi này. Chỗ này là đâu vậy? Quả thật cũng quá lộng lẫy mà. Đại sảnh thật lớn, chỗ nào cũng tinh tế, chỗ nào cũng trang nhã, như trong những bộ phim ảnh người ta hay xem. Có rất nhiều nam nữ phục vụ, bận âu phục đen, cổ có thắt nơ đen, họ đi phục vụ cho những vị khách quý tộc. Lần đầu tiên Cố Hề Hề tham gia một bữa tiệc trang trọng như vậy, cô cảm thấy lo lắng và thiếu tự nhiên. Thả lỏng đi, ở đây rất nhiều người, cũng không có ai nhìn em đâu. Doãn Tư Thần cảm nhận được sự căng thẳng truyền đến từ cánh tay cô. Nếu nha đầu này không phải đang kéo tay anh, mà là cô đang ôm chặt lên nó, làm cho khuỷu tay của anh không ngừng chạm vào một nơi mềm mại. Chẳng lẽ bản thân cô không cảm nhận được va chạm sao? Nhưng anh cũng không ngại đụng chạm thêm vài lần nữa. Đúng lúc này, có người đã phát hiện ra Doãn Tư Thần, tươi cười đi qua, vừa đi vừa nói. Doãn thiếu gia, tôi đang chờ cậu đây. Ai da, Doãn thiếu gia, đây là lần đầu cậu đưa bạn gái đến dự tiệc. Vị tiểu thư này là... Xẹt xẹt. Câu nói chưa dứt, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía Cố Hề Hề. Cố Hề Hề cảm thấy như mình bị chiếu tướng, ai oán đưa mắt nhìn Doãn Tư Thần. Anh nói là không ai nhìn tôi, bây giờ thì sao? Doãn Tư Thần nở nụ cười xã giao, bắt tay với đối phương. Bạn gái tôi, Cố Hề Hề. Cố Hề Hề lập tức nhớ đến nghi lễ mà Thím Trương đã dạy, để lộ ra 8 chiếc răng, nở một nụ cười, trả lời lại. Xin chào, tôi là Cố Hề Hề. Đối phương nhận được nụ cười dịu dàng của Cố Hề Hề, cả người cứng đờ cả buổi trời mới có thể trả lời. Xin chào, tôi là Triệu Trấn. Triệu Trấn vô cùng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Doãn Tư Thần đưa bạn gái đến dự tiệc, lại còn là một người vô cùng ngây thơ. Cô cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt trong suốt đã sớm bán đứng sự hốt hoảng trong đáy lòng cô. Ánh mắt của cô gái này thật sự rất đơn thuần, hoàn toàn khác những người phụ nữ khác. Sao lại là anh? Những người khác đâu? Doãn Tư Thần đưa mắt nhìn xung quanh nói. Nghe nói hôm nay chào đón vị nào đó cũng là kỳ tài trong giới kinh doanh. Triệu Trấn hạ giọng. Phải, ở bên ngoài chào đón vị khách quý đó rồi. Theo một nguồn đáng tin, ở trong giới cũng nhận định anh ta là một vị kỳ tài, có thể sánh ngang với Doãn Thiếu Gia. Anh ta cũng muốn định cư ở thành phố N. Doãn Thiếu Gia, anh cũng đã có một đối thủ xứng tầm rồi. Nghe nói nguồn vốn của đối phương rất lớn, lại có 2 gia tộc hùng hậu chống lưng. Ồ, nói như vậy tôi càng có hứng thú. Doãn Tư Thần lấy một ly cocktail từ trên tay của một người phục vụ, tào nhã mà nhấp một ngụm. Đã rất lâu rồi, tôi cũng chưa gặp được một đối thủ xứng tầm nào. Lúc này tôi vô cùng mong chờ được chia đều thiên hạ với vị kỳ tài trong truyền thuyết này. Cố Hề Hề đứng bên cạnh, nghe Doãn Tư Thần bàn chuyện làm ăn với Triệu Trấn, sau đó lại nhận được vô số ánh mắt hung ác nhắm vào mình. Trong lòng Cố Hề Hề không ngừng kêu gào. Các mỹ nhân thân mến, các cô đừng hiểu lầm, bổn dĩ tôi không hề muốn cướp đi Doãn Tư Thần của các cô. Các cô thích thì các cô cứ ra tay đi. Kêu gào xong lại bắt đầu oán thầm. Doãn Tư Thần à, Doãn Tư Thần, nhất định là anh đã phóng ra quá nhiều hóc môn rồi. Anh đi đến đâu, ánh mắt những người phụ nữ kia đều dõi theo. Anh nói xem anh đẹp trai như vậy để làm gì. Bây giờ hại tôi đứng ở bên cạnh anh, lúc nào cũng phải chịu những ánh mắt ác độc kia vậy. Doãn Tư Thần thấy dáng vẻ của Cố Hề Hề không quen, lập tức kết thúc cuộc trò chuyện với Triệu Trấn, đưa cô đến một nơi yên tĩnh, nói. Tôi đến chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc. Nếu em thấy không hợp với bữa tiệc, vậy thì cứ đứng ở đây ăn gì đó đi. Nhớ kỹ, đừng ăn quá nhiều món vô bổ, không được uống rượu. Cố Hề Hề lập tức gật đầu như dã tỏi. Như vậy là tốt nhất. Dù sao mình cũng không giỏi xã giao, vẫn nên ở một nơi yên tĩnh, lặng lẽ mà ăn đi. Sau khi Doãn Tư Thần chắc chắn Cố Hề Hề không có vấn đề gì, mới xoay người rời đi. Cố Hề Hề thầm thở phào nhẹ nhõm. Loại tiệc tùng này thực sự không hợp với cô. Thím Trường huấn luyện cho cô những bài học kia lại không hề dùng đến. Chỉ cần mọi người không quan tâm đến mình là được rồi. Căn bản là mình không hề muốn trở thành đối tượng được chú ý đâu. Mình nên ăn chút gì đó nhỉ? Cố Hề Hề nhanh chóng lấy thức ăn cho mình, sau đó lấy một ly nước trái cây, bưng đến một góc nhỏ ít người, lấy dao nĩa bắt đầu ăn. Bất kể là Cố Hề Hề đi đến đâu, đều cảm thấy có người đang theo dõi và xăm soi mình. Chỉ vì cô là cô gái đi cùng Doãn Tư Thần. Vốn dĩ không ít phụ nữ luôn cố gắng tạo ấn tượng trước mặt Doãn Tư Thần, nhưng đều thất bại. Hôm nay Doãn Tư Thần đưa bạn gái theo, xem ra anh không phải là gay. Chỉ cần hứng thú với giới tính của anh bình thường, vậy những người phụ nữ khác cũng có cơ hội. Vóc dáng của những người phụ nữ kia đều hơn Cố Hề Hề. Tất cả đều đang liều mạng mà tạo ấn tượng với Doãn Tư Thần. Nhưng Doãn Tư Thần không hề nhìn thấy những người phụ nữ đó, hoặc căn bản là anh không hề quan tâm. Anh đứng giữa đám đông, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Cố Hề Hề. Tiểu yêu tinh này lại chạy đi đâu rồi? Ăn không ngừng. Cô là chuột sao? Cứ kiếm được một cái hang là có thể chui vào trốn. Tiểu yêu tinh kia thật sự quá giống với chuột mà. Ánh mắt của anh vẫn mơ màng mà nhìn cô. Chuột nhỏ, chuột đồng nhỏ. Doãn Tư Thần vừa nghĩ ra được một loài động vật phù hợp với hình tượng của Cố Hề Hề, không kiềm được mà nở nụ cười. Các bạn vừa theo dõi tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.